Trùng sinh sau đối thủ tử thủ Omega nhìn ta ánh mắt không đúng. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên bờ sông có gió thổi tới, nhàn nhạt muối biển sương sớm mùi vị rơi vào chỉ ngôn lòng bàn tê màu hồng bầu trời cho tươi, có người đến mặt cầu cũng dính vào mấy phần ngày xuân bên trong tốt đẹp. Mà Nhan Hữu Thanh chính đứng ở nơi này phần tốt đẹp dưới mặt trời còn không có hoàn toàn chìm ở trong nước sông. Thiếu nữ từ trước đến nay trong trẻo lạnh lùng, con ngươi ngậm lấy mặt trời dư ôn. Phong lất phất thổi lên nàng rối tung ở đầu vai tóc dài, ngang bướng đem mấy sợi vốn là không an phận tóc rối vung lên, liên quan ánh mắt của chỉ ngôn cùng nhau rơi vào trên môi của nàng. Mộng cảnh hư ảo cùng đã từng phát sinh qua chân thực đan vào một chỗ, trời chiều cho chỉ ngôn trong tầm mắt Nhan Hữu Thanh dính vào một chút phong tình. Nhàn nhạt một vệt màu hồng, không đến mức quá mức. Lại tại chiếu đến nàng nhấp nhẹ ở chung với nhau cánh môi, lộ ra làm người ta mơ màng mịt mờ dụ hoặc. Chỉ ngôn giống như có chút hiểu Nhan Hữu Thanh là có ý gì, một trái tim ngo ngoe muốn động hướng nàng tới gần. Thế nhưng là nàng lại sợ có phải là bản thân ý nghĩ kỳ quái. Cùng một chỗ ngày đầu tiên liền hôn môi, có thể hay không quá nhanh, để Nhan Hữu Thanh cảm thấy bản thân hành vi đột ngột L, ổ mãng. Trên tình cảm trống không để chỉ ngôn có chút không biết làm sao. Hàm răng vụng trộm đờ, e ép một chút cánh môi, nàng dừng một chút, ra vẻ bình tĩnh thăm dò nói. Người muốn cái gì? Tiếng nói rơi xuống, chỉ ngôn cũng cảm giác được Nhan Hữu Thanh móc vào tay của mình. Kia hơi lạnh ngón tay bình tĩnh mà cũng không an tĩnh cùng nàng khấu cùng một chỗ, phảng phất cùng người yêu mười ngón đan sen chính là nàng thời khắc này đáp án. Chỉ ngôn cụp mắt nhìn xem Nhan Hữu Thanh chủ động cùng nàng khấu ở chung với nhau tiêu pha một cái. Lại có chút mất mát. Nguyên lai, chỉ có nàng tự mình một người muốn hôn môi a, chỉ là mất mát cảm thán còn không qua một giây. Phong thình lình lúc từ mặt sông vung lên một trận hung mãnh, thổi đến các thiếu nữ rộng thùng thình đồng phục gấp dính vào trên thân. Chỉ ngôn không có chuẩn bị, trong tầm mắt người bỗng nhiên đưa các nàng mặt đối mặt khoảng cách rút ngắn đến số không. Mềm mại chạm nhau, nhẹ nhàng chậm chạp ôn nhu đem đựng lấy tequila trong ly rượu ném vào một viên muối biển. Lạnh thấu xương mà lại từ từ tan ra một vòng đi lại gợn sóng mật ý, thiêu nữ hôn đột nhiên hữu thanh chát, chuồn chuồn lướt nước đột nhiên liền tách ra. Kia thường ngày bên trong nhất là trong trẻo lạnh lùng đồng tử như hươu bình thường sạch sẽ, liền thế này không nói một lời nhìn nàng. Bịch, bịch, quanh mình yên tĩnh, chỉ ngôn bên tai chỉ còn lại nàng rối loạn tiết tấu nhịp tim. Còn có cây kia kéo căng ở nàng trong đầu dây cung phát ra kia một tiếng. Băng, chấn động, nguyên lai. Không phải chỉ có nàng tự mình một người muốn hôn môi a, chỉ ngôn liền thế này ánh mắt nhìn chằm chằm đứng ở trước mặt mình thiếu nữ. Omega tin tức tố như ẩn như hiện giống là một thanh liệu nguyên hòa, mượn dùng một nụ hôn, nháy mắt cháy nàng toàn bộ tâm dã, liên quan con ngươi đều đưa nắng chiều khinh phấn dính vào mấy phần vỏ quýt. Bốn mắt nhìn nhau, Nhan Hữu Thanh mắt lông mi nhẹ nháy. Trong bình tĩnh còn có chút bị tận lực giấu khẩn trương. Nàng cũng không biết mình làm như vậy có phải là quá chủ động. Sẽ không, mười ngón đan sen tay bỗng nhiên bị người kéo căng, Nhan Hữu Thanh ở ánh mắt rơi xuống kia nói thân ảnh quen thuộc nháy mắt, từ đầu óc lướt qua một cái trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ ngôn không tiếp tục do dự, nhưng người hướng cái kia có nàng thích nhất mùi vị thiếu nữ tìm kiếm, nhu tình vạn trượng ở nơi này ngày dưới trời chiều hôn vào trên môi của nàng. Lớp 12 tiết tấu ở học kỳ sau giống như là mở rồi gấp đôi nhanh, tháng 5 đảo mắt sẽ tới, khoảng cách thi đại học còn một tháng nữa cả. Nóng bức ngày mùa hè ngay tại theo thời gian từng bước một đến gần, chập nằm trên đất ngọn nguồn ve cũng có rồi thức tỉnh báo hiệu. Sáng sớm ánh nắng lướt qua màn cửa ấm áp rơi vào phòng, cũ kỹ không cách âm cửa sổ pha lê ngăn cản không nổi chim hót, mấy cái chim sẻ rừng ở phòng trộm cửa sổ trên kệ, ríu rít đàm luận sáng sớm thu hoạch. Đồng hồ báo thức vừa muốn vang lên đến, chỉ ngôn liền đưa tay đưa nó dụi tắt. Thiếu nữ lơ mơ mê mê từ trên giường ngồi dậy đến, còn chưa kịp cùng chim so đo một đã sớm đem bản thân đánh thức tạp âm, liền nghe được phòng bếp ẩn ẩn truyền tới máy hút khói thanh âm. Mặc dù đã kinh lịch qua một lần lớp 12, nhưng thời khắc này chỉ ngôn vẫn còn có chút không thích ứng. Lại có chút hưởng thụ trong đó. Thời khắc này chỉ ngôn đang hưởng thụ lấy ở kiếp trước nàng chưa bao giờ hưởng bị đến từ chỉ tự phong quan tâm. Đầu tuần năm trường học cho cấp 3 mở rồi hội phụ huynh, Lý Cần cố ý dặn dò trong nhà có Alpha cùng Omega hài tử ra trường, muốn bao nhiêu chú ý hài tử gần đây trạng thái, cùng hài tử đóng nhiều lưu, giải quyết thi đại học áp lực, nói là áp lực đại hội để hài tử dịch cảm kỳ cùng phát nhiệt kỳ hỗn loạn, được không bù mất. Chỉ Tự Phong rất xem trọng chuyện này, vị này mọi chuyện tự mình làm viện sinh khoa toàn chuyên cần đội quân danh dự không tiếc đem hạng mục tổ một ít chuyện bàn giao cho thủ hạ, chủ động cùng hàng xóm nãi nãi học lên dinh dưỡng bữa ăn. Mỗi ngày đều biến đổi hoa văn tự mình chiếu cố nổi lên Trì Ngôn ở nhà hai bữa cơm. Thật ra ngay từ đầu, Trì Ngôn còn có chút không quen. Bất quá từ trước kia về nhà đối mặt một phòng quạnh quẽ so sánh, Trì Ngôn vô cùng chân quý hiện tại Chỉ Tự Phong đối với nàng 360 độ không góc chết quan tâm. Mặc xong đồng phục, Trì Ngôn mang theo chút không muốn rời giường cảm xúc từ phòng đi tới, đi theo phòng bếp bận rộn Trì Tự Phong chào hỏi nói. Lão Chỉ sớm a, hôm nay chúng ta ăn cái gì? Chỉ Tự Phong thưởng thức bản thân hôm nay sắc đến phá lệ xinh đẹp răm bông, tự hào hết hắn buộc lên Hello Kitty tạp dề cái eo. Hôm nay bữa sáng là người thích nhất răm bông dày trứng sandwich, nhanh đi rửa mặt xong đúng lúc ăn. Ai, thức ăn ngon dụ hoặc luôn luôn để người thanh tỉnh phá lệ cấp tốc, Chỉ Ngôn trả lời dứt khoát, nói liền quay đầu vào nhà vệ sinh. Tam sắc đường vân kem đánh răng chỉnh tề chen ở bàn chải đánh răng thượng, theo thiếu nữ động tác nổi lên bọt màu trắng. Chỉ Ngôn đang đứng ở trước gương vừa đánh răng vừa nhìn tay, giống là nhớ ra cái gì đó, lộ ra nửa người. Lão Chỉ, ngươi đợi chút nữa cùng ta cùng một chỗ đi xuống lầu đi làm sao? Chỉ Tự Phong nghe vậy, mang theo mấy phần bất mãn đưa trong tay bưng đĩa buông xuống. Thượng lớp gì, ngươi không phải muốn ta hôm nay mua tới cho ngươi dạy phụ tư liệu sao? Chuyện này ngươi đều lải nhải mấy ngày rồi, hôm qua trước khi ngủ ngươi còn cố ý nhắc nhở ta, làm sao bây giờ tự mình rót đã quên. Chỉ Ngôn thấy Chỉ Tự Phong còn nhớ rõ, cười hắc hắc hai tiếng, lại tiếp lấy nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kìa ngươi mua xong đừng có chạy lung tung a, buổi chiều tan học ta có chuyện muốn nói với ngươi, ngươi nếu là không ở nhà, ta sẽ nổi giận. Biết rồi. Chỉ Tự Phong giống như đã thành thói quen những này hắn cái này cái nữ nhi ghé vào L, ổ tai hắn nói rông dài, kéo lên trường âm. Liền ngươi hàng những cái kia bài tập sách bán địa điểm, cha ngươi ta đều muốn đi dạo hết thành phố A, còn có thể đi đâu bên trong chạy loạn, trước cơm tối có thể trở về cũng không tệ. Nói hắn những cái kia nghĩ không hiểu nghi hoặc liền lại nổi lên, quay đầu nói. Ngươi đứa nhỏ này rốt cuộc là ẩn giấu sự tình gì, thần thần bí bí. Còn phải buổi chiều sau khi tan học nói với ta. Chỉ Ngôn hoàn toàn như trước đây không có giải thích, chỉ nói. Đến lúc đó ngươi thì biết, ngươi cũng không nên nói không giữ lời a, không thì chờ ta thi đại học xong, ta cũng không cho nghiên cứu của ngươi hạng mục cống hiến huyết thanh. Chỉ Tự Phong nghe bị Chỉ Ngôn không lớn không nhỏ áp chế lấy hắn nghiên cứu thí nghiệm mệnh môn, cũng không giận, chỉ lấy tay cách không gật gật đầu. Ngươi đứa bé này, ta làm sao rồi, ta nhiều tốt. Chỉ Ngôn nói, liền đối Chỉ Tự Phong lộ ra một cái phá lệ nụ cười sán lạn cho. Chỉ Tự Phong nhìn xem, bất đắc dĩ lại cưng chiều đối Chỉ Ngôn thở dài một hơi, liền xoay người đi phòng bếp cầm còn dư lại bữa sáng. Nắng sớm mang theo tân một ngày tinh thần phấn chấn phủ kín phòng bếp cùng phòng ăn. Chỉ Ngôn nhìn xem Chỉ Tự Phong ở phòng bếp bóng lưng, ngậm lấy ý cười ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Điện thoại lịch ngày thượng hôm nay bị nàng dùng vòng đỏ đánh dấu. Nàng nhất định sẽ không để Chỉ Tự Phong ở buổi tối hôm nay đi viện sinh khoa. Bởi vì ở đời trước hôm nay, nhà các nàng lão Chỉ bị cái khác hạng mục tổ thí nghiệm sự cố tác động đến, không thể chạy thoát. Cũng chính là nguyên nhân này, Chỉ Ngôn một ngày này qua không tính là an tâm. Rốt cục ở nàng không biết lần thứ bao nhiêu nhìn về phía điện thoại danh bạ thời điểm, buổi chiều thứ hai đếm ngược tiết tự học chuông vào học nổ súng. Thời tiết còn không nóng bức. Phòng học phía trên treo quạt trần an tĩnh ngừng lại, trang sách lật qua lật lại cùng ngòi bút xẹt qua sách thanh âm có chút đơn điệu. Chỉ Ngôn ngay tại thông qua giải một đạo đề toán phân tán bản thân qua phần khẩn trương thần kinh, chỉ là không biết từ cái kia một bước bắt đầu. Trong lòng nàng giống như là đột nhiên trông đỡ lên một khối nặng nề tảng đá, giống như là mưa gió sắp đến bình thường, xung quanh từ từ bắt đầu không đúng buồn bực trầm lên. Chỉ là... Đương Chỉ Ngôn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bầu trời xanh lam như tẩy, tiến vào mùa hè mặt trời chính sáng loáng treo ở chân trời. Mảy may không có buồn bực trầm mưa to sắp rơi xuống báo hiệu. Dầm, cái bàn ngã xuống đất thanh âm chợt trong phòng học vang lên, một chút liền xé ra chung quanh yên tĩnh. Chỉ ngôn theo bản năng cho rằng Trung Ý lại ngủ bối rối. Nhưng ngẩng đầu vừa thấy, người này lại hào hào ngồi ở trước bàn, chính ngẩng đầu, tìm thanh âm nhìn chung quanh. Mưa rơi xuống, chỉ có phải là thời tiết, mà là ban cái trước alpha tin tức tố. Thật là ứng lý cần đầu tuần họp phụ huynh lời nói, cái này lớp chọn nhất liều mạng nam sinh áp lực quá lớn tin tức tố mất khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, che trời lấp đất mà mất khống chế tin tức tố giống như là gió táp mưa rào bình thường từ nơi này té xỉu trên đất trên người thiếu niên tuôn ra, áp lực đem tinh thần của mọi người đều căng đến phá lệ gấp, một đốm lửa là đủ cháy đoạn lý trí của bọn hắn. Nháy mắt, lớp học mấy Omega bị mùi vị này ảnh hưởng, bỗng nhiên co quắp trên mặt đất. Cũng bao quát mới vừa từ anh ngữ lão sư văn phòng trở về Nhan Hữu Thanh. Bang, Nhan Hữu Thanh vừa mới đẩy ra cửa lớp, bước chân mềm nhũn trực tiếp đập vào phía dưới trên khung cửa. Nàng nói không ra mùi vị này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ là vừa mới ngửi được sẽ để cho trong cơ thể nàng sinh ra rất không thoải mái phản ứng. Ngồi ở cửa Trương Võ thấy thế lập tức đứng dậy, muốn mang Nhan Hữu Thanh rời đi. Nhan Hữu Thanh, ta ôm ngươi đi phòng y tế. Nhan Hữu Thanh muốn né tránh cái mùi này, cũng không đại biểu nàng muốn bị khác alpha đụng vào. Gần như là Trương Võ đưa tay ra nháy mắt, nàng liền tránh ra hảo tâm của hắn. Cảm ơn ngươi, không cần, nói. Nhan Hữu Thanh con kia còn gắt gao, cầm tay cầm cái cửa tay liền căng thẳng mấy phần, giống như là muốn dáng trông đỡ lấy đứng lên dường như. Nhưng Chu Võ cũng không muốn buông tha lần này anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội. Huống chi ở trước mặt hắn vẫn là Nhan Hữu Thanh đóa này cao lĩnh chi hoa. Ngay tại hắn muốn miễn cưỡng Nhan Hữu Thanh cùng hắn đi chung thời điểm. Bang, một trận nhói nhói liền đánh vào hắn vừa đưa ra trên MU bàn tay. Nàng nói không cần ngươi nghe không được sao. Chỉ ngôn tiếng nói trầm thấp, ánh mắt không tính là hữu hảo. Xung quanh tất cả alpha đều có thể cảm nhận được đến từ cái này cấp S alpha tuyệt đối cảm giác áp bách. Chung quanh tức giận nháy mắt có chút ngưng trệ. Tất cả mọi người trong lớp đều biết Chỉ Ngôn cùng Nhan Hữu Thanh quan hệ không tính rất tốt. Tại đối mặt Chỉ Ngôn như vậy không hữu hảo cảm giác áp bách hạ, tất cả mọi người đều cho là Chỉ Ngôn đây là muốn cho Nhan Hữu Thanh điểm nhan sắc nhìn. Trương Võ vốn cũng không chịu phục Chỉ Ngôn, dừng lại đến một bộ tinh thần trọng nghĩa 10 phần bộ dáng. Chỉ Ngôn, ta biết ngươi bình thường cùng Nhan Hữu Thanh quan hệ không tốt, nhưng tốt xấu hai người các ngươi ngồi một học kỳ ngồi cùng bàn. Ngươi cũng không thể nhìn như vậy nàng bỏ mặc không quan tâm a, ta có nói qua ta muốn bỏ mặc không quan tâm sao? Chỉ Ngôn hỏi ngược lại, làm cho Trương Võ mặt trực tiếp đem Nhan Hữu Thanh ngồi chỗ cuối ôm lên. Mà vừa mới cự tuyệt Trương Võ Nhan Hữu Thanh thì chủ động móc vào Chỉ Ngôn cái cổ, trong trẻo lạnh lùng tiếng nói mang theo vài phần ta thấy mà yêu suy nhược. Dẫn ta đi đi, cách Trương,